phần 2.8. Nợ ngươi nàng đã trả sạch, xong sổ sách một thân nhẹ, rời đi Hàn Ngưng nơi ở sau đó, Nguyên Chấn Nhất vừa cười vừa nói. Mạc Vô Kỵ cười cười còn chưa lên tiếng, đã nhìn thấy Tào Hạo cùng Dương Tuấn Tùng vội vã đang đi hướng bên này. Bất quá cái loại này vội vã ở trong mắt Mạc Vô Kỵ là trăm ngàn chỗ hở, hiển nhiên là cố ý làm bộ dáng vẻ lo lắng. Tào Hạo thấy Mạc Vô Kỵ, trong mắt sát khí lóe lên rồi biến mất. Ngược lại Dương Tuấn Tùng cười hít mắt hướng Mạc Vô Kỵ lên tiếng chào. Mạc Dược Sư, đã lâu không gặp. Mạc Vô Kỵ đối với loại người nham hiểm này ngay cả lá mặt lá trái đích xác hứng thú cũng không có. Hắn đều mặc kệ đáp lại hai người này, chỉ là nói với Nguyên Chấn Nhất. Ta không phải là thiếu nàng, là nàng nợ ta. Ta nợ chính là cha nàng lần kia ân cứu mạng, cha nàng giao phó qua ta. Cho nên chí ít phía trước trên đường đi Trường Lạc, chỉ cần ta đã biết, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nguyên Chấn Nhất cười ha ha một tiếng. Vô Kỵ, đây chính là chỗ ta thưởng thức ngươi. Có lẽ chính là bởi vì tính tình này của ngươi, chúng ta mới có thể trở thành là bằng hữu chân chính. Mạc Vô Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất phòng chung, một người nam tử xấu xí nhanh tiến đến, mang theo khoa trương giọng nói. Các ngươi đều đã đoán sai, độc thủ đích thật là Ngân Hàn lĩnh chủ quốc cái kia Tất Huy. Thế nhưng lúc này rời đi không phải chúng ta trong này đi ra hai người, mà là người của Tất Huy. Ta vừa mới thấy Tất Huy mang theo người của Hàn Ỉu Diều rời khỏi, còn giống như chết hai tên, hẳn là Tất Huy thất bại. Hai người này lợi hại như vậy, Tất Huy thế nhưng lĩnh chủ quốc vương tử A. Thanh niên tóc vàng hấp khí cả kinh nói. Bởi vì lĩnh chủ quốc địa vị so với quận quốc phải cao hơn, lĩnh chủ quốc vương tử bên người mang người tự nhiên sẽ không kém. Bọn họ bên này phòng chung chỉ là đi qua hai người, liền đem đối phương đánh bại. Có lẽ bọn họ đi sau đó, Tất Huy mấy người mới người ít không đánh lại đông. Giọng nói hơi ngừng, bởi vì cửa mở ra, Mạc Vô Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất đi đến. Mặc dù trên người hai người sạch sẽ, thế nhưng mọi người chính là cảm thấy có chút bất đồng, ngay cả giọng nói đều nhỏ không ít. Mấy ngày kế tiếp thời gian, cái này phòng chung đều lộ ra cực kỳ an tĩnh. Ngoại trừ vài tên nữ tử tại kéo lều vải thay quần áo thời điểm, sẽ khiến một phần sao động bên ngoài, đại bộ phận thời điểm đều là ai làm chuyện đấy, không có gì xung đột. Mạc Vô Kỵ vốn cảm thấy trong này rất ầm ĩ, hiện tại loại này coi như là an tĩnh hoàn cảnh ngược lại để cho hắn rất là thỏa mãn. Tại trong phòng chung hắn cũng biết mấy cái người tốt, ngoại trừ Tần Tương Vũ tính tình khách khí ôn hòa. Còn có cái kia thanh niên tóc vàng Nguyễn Diệp 28 cùng một người tên là Đường Bắc Hiền nam tử, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, còn kém không có đeo mắt kiếng. Nửa tháng thời gian vội vã mà qua, trong lúc ngoại trừ Đinh Bố Nhị hàng ngày lại đây, Hàn Ngưng nữ tỷ Thiệu Lan đã tới một lần, chủ yếu là vì cảm tạ Mạc Vô Kỵ. Ngoài ra, nguy hiểm người khác lời đồn chưa hề xuất hiện qua. Mạc Vô Kỵ mỗi ngày ngoại trừ hỏi người nơi này các loại các dạng tu luyện tri thức, ngược lại cực kỳ thanh nhàn. Mỗi ngày việc làm chính là không ngừng đi cảm thụ mình bị đả thông cái kia trong kinh mạch điện lưu. Chỉ là hắn chưa hề cảm thụ được qua loại này sấm sét. Trung gian hắn vẫn cùng Nguyên Chấn Nhất tỉ thí qua thử xem một chút, kết quả cũng không có kích phát sấm sét. Điều này làm cho hắn hoài nghi mình trước đây bổ ra một đạo điện thiểm kia có thể hay không cùng lục mạch thần kiếm như nhau, lúc có lúc không. Bởi vì nơi này không ai hiểu được tu luyện, cộng thêm hắn lôi điện này công kích dính đến khai mạch dược dịch, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể chôn ở trong lòng. Duy nhất để cho hắn có chút khó mà nói chính là, trong phòng mọi người quen thuộc sau đó, đã không còn an tĩnh. Một số người bắt đầu tụ đánh bạc, hàng ngày huyên náo nửa ngày. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ, hắn cũng biết cái phòng khác âm thanh huyên náo lớn hơn nữa. Nhưng loại này ầm ĩ hoàn cảnh để cho hắn có chút không quen. Hôm nay, Mạc Vô Kỵ lại là nửa ngày không có bất kỳ thu hoạch. Nguyễn Diệp lại vội vã từ bên ngoài tiến đến. Nguyên đại ca, Mạc ca, ta vừa mới đạt được một tin tức, nghe nói lầu 2 có một cái đấu giá hội buổi tối tổ chức, đấu giá hội còn có công pháp tu luyện bán ra. Nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy thế nào mới có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lôi điện lực lượng. Mạc Vô Kỵ bỗng mở mắt, tu luyện công pháp, đây không phải là đồ đạc hắn tha thiết ước mơ sao? Thân là người làm, cũng dám mơ ước đấu giá hội đồ đạc. Theo khinh thường nói, một người áo đỏ nam tử đi đến. Này áo đỏ lời của nam tử đột ngột dừng lại. Hắn nhìn về phía Tần Tương Vũ giường chiếu. Tần Tương Vũ giường chiếu bên còn treo một món váy. Lúc này giường chiếu bị lều vải ngăn cản, dường như ở bên trong thay quần áo. Hắn không chút do dự tiến lên, giơ tay lên trực tiếp xé ra Tần Tương Vũ lều vải. Ngươi muốn làm gì? Tần Tương Vũ kinh sợ thanh âm truyền đến. May là vào thời khắc này nàng vừa mới đổi xong quần áo. Nữ nhân xinh đẹp vãi, tư thái này, ta thích. Ngươi không cần ở nơi này, đi theo ta đi. Này áo đỏ nam tử cười hắc hắc, giơ tay lên lại chộp tới Tần Tương Vũ. Tần Tương Vũ tay trái vung một cái, một tiếng gió vang lên. Theo đó màu tím quang mang hiện lên. Áo đỏ nam tử kinh dị một tiếng, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Hắn lui phương hướng chính là Mạc Vô Kỵ vị trí. Mạc Vô Kỵ không chút do dự một cước đạp tới. Hoặc là áo đỏ nam tử thật không ngờ Mạc Vô Kỵ có dũng khí động thủ với hắn, trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ đạp vừa vặn, liền lần thứ hai đánh về phía Tần Tương Vũ. Tên này thực lực không sai, tại dưới quán tính lực lượng phía, hắn trên đường còn có thể xoay thân hình, rơi vào trên đất trống. Lập tức hắn liền chỉ vào Mạc Vô Kỵ. A đù, ngươi là người phương nào? Mạc Vô Kỵ tay lướt qua một cái, từ trên đùi rút ra đao nhọn, Nguyên Chấn Nhất cũng đứng lên, cùng Mạc Vô Kỵ trong góc mà đứng. Tần Tương Vũ đồng thời rơi ở trên mặt đất, Mạc Vô Kỵ lúc này mới nhìn rõ trong tay nàng là một cây thương màu tím. Nếu không là bởi vì nơi này là phòng chung, áo đỏ nam tử này thậm chí còn cho là mình đi nhầm địa phương. Một cái người làm, thế nào đều từng cái một hung hãn như vậy. Hắn đi qua các chỗ khác, nhưng từ không có người dám đối với hắn như thế. Đang ở thời điểm hắn muốn gọi người động thủ, mọi người cũng cảm giác dưới chân thuyền đung đưa kịch liệt hẳn lên. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn bên ngoài, quên mất tạm thời rằng co. Chiếc thuyền khổng lồ từ khi xuất phát tới nay đều hơn nửa tháng, chưa bao giờ có đung đưa kịch liệt như vậy. Còn không có chờ mọi người hỏi vấn đề gì, chợt nghe đến một cái thanh âm hùng hậu tại bên tai tất cả mọi người vang lên. Thuyền của chúng ta hiện tại đang bị động vật biển công kích, hết thảy tại người ở nhảy hải hào, lập tức mang theo các ngươi phương diện binh khí bong tàu, không được đến trễ. Có người đến trễ 30 hơi thở, bỏ lại trong biển. Nam tử áo đỏ nghe nói như thế, liền hỏi trách Mạc Vô Kỵ cũng không kịp, xoay người trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Thuyền hoảng động càng ngày càng lợi hại, Nguyên Chấn Nhất cũng là vội vàng nói. Vô Kỵ, chúng ta nhanh đi ra ngoài, hẳn là hải yêu tới rồi. Giờ khắc này, mọi người trong phòng chung là nắm lên vũ khí của mình xông về boong tàu. Mạc Vô Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất cùng nhau vọt tới trên boong thuyền sau đó, nhất thời kinh sợ. Hắn chưa từng thấy qua nhiều động vật biển trùng kích như vậy. Xung quanh to lớn, nhảy hải hào, khắp nơi đều là động vật biển trùng kích. Những thứ này động vật biển dường như có 6 chân, phần lưng mọc bén nhọn gai ngược, vảy thật dày tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra dàn đũa lam sắc, thoạt nhìn chính là dày không gì sánh được. Để cho Mạc Vô Kỵ càng là kinh dị là, những thứ này động vật biển đại bộ phận đều là hộp ra điện quang. Thật giống như điện man trình giống nhau, một vài người không kịp lui ra phía sau, bị những thứ này điện quang chích điện một cái, chính là cả người co quắp, tạm thời mất đi năng lực chống cự. Giả như tại đảo thứ hai điện quang qua trước khi tới vẫn chưa đi, vậy thì cũng không có cơ hội chạy trốn nữa. Đang ở Mạc Vô Kỵ cho rằng nơi này chỉ có dùng hồ quang công kích đối thủ động vật biển thì hắn lần thứ hai thấy một cái động vật biển có chút giống thiềm thừ hé miệng vươn đầu lưỡi thật dài, trực tiếp đem một tên gia hỏa công kích nó ngay cả người đeo đao dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng. Chúng ta tao ngộ đàn lục chân lôi ngạc, mọi người mấy người một tổ tuyệt đối không thể để cho những thứ này lục chân lôi ngạc lên thuyền. Nhớ kỹ lục chân lôi ngạc nhược điểm là dưới yết hầu, địa phương khác cứng rắn như sắt, chỉ cần công kích dưới hầu bọn nó là được. Một người cường tráng trung niên nam tử từ to lớn thuyền 3 tầng bay vọt xuống, đang khi nói chuyện đã là một đao bổ ra. Hai con lục chân lôi ngạc bị hắn một đao này chém thành 4 đoạn. Mạc Vô Kỵ thấy rõ, tên này cũng không có đi công kích lôi ngạc dưới yết hầu. Tên này lợi hại như vậy, nhất định là tiên sư không thể nghi ngờ. Lại là vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Mạc Vô Kỵ nghe thấy được một cổ mùi tanh. Hắn thấy một cái đầu lục chân lôi ngạc đánh về phía hắn, đồng thời một đạo sấm sét đánh xuống tới. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mạc Vô Kỵ không sợ nhất chính là sấm sét, hắn thậm chí cũng không có đi tránh né đạo sấm sét này, đao nhọn trong tay theo bản năng đâm về phía trán Lôi Ngạc. Đinh! Một tiếng, Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa cho là đao nhọn của mình đâm trúng một khối thép tấm, thậm chí có tia lửa xẹt ra. Cũng may cái chuôi này đao nhọn từ Hồ Phi trong tay đoạt tới thật là không tệ, dĩ nhiên không có gãy. Ba! Một tiếng, sấm sét đánh vào ngực Mạc Vô Kỵ. Một loại cực nóng đau đớn truyền đến, Mạc Vô Kỵ sớm có kinh nghiệm bị sấm sét đánh chết đi sống lại, lập tức liều mạng khống chế sấm sét này tiến vào trong kinh mạch thứ hai mà hắn mở ra phân nửa không có triệt để đả thông. Nói là khống chế, kỳ thực chỉ là một loại ý nghĩ mà thôi, Mạc Vô Kỵ chính mình cũng không biết là thế nào đi khống chế. Không biết vận khí, hay là sấm sét sẽ chủ động trùng kích kinh mạch đó. Cực nóng đau đớn vọt vào thứ hai kinh mạch trong cơ thể Mạc Vô Kỵ. Dù cho không có nghe được bất luận cái gì âm hưởng, Mạc Vô Kỵ hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác, đạo sấm sét tại làm cho hắn đi qua tê tâm liệt phế đau đớn, sau đó đem cái kia kinh mạch bế tắc của hắn đánh mở ra một đạo thông suốt. Mạc Vô Kỵ cả người bị sấm sét đánh trúng, cũng lui ra ngoài, trực tiếp đem một người khác đụng bay. Lập tức hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất bò dậy, tại đây không thể so với Lôi Trạch, nơi này khắp nơi đều là hải yêu địa phương. Nằm trên mặt đất là nguy hiểm nhất, coi như là không bị hải yêu giết chết, cũng sẽ bị người xông lên giết chết. Thế nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Lôi Ngạc sấm sét công kích, dường như so với Lôi Trạch sấm sét trong Lôi Vụ Xâm Lâm càng thêm ôn hòa một phần. Cùng Lôi Ngạc đánh rất nguy hiểm, đồng thời đây cũng là kỳ ngộ. Chỉ cần hắn cẩn thận một phần, rất có thể sẽ vào hôm nay đả thông cái thứ hai kinh mạch. Lôi Ngạc dường như có chút kinh ngạc. Một đạo sấm sét đánh vào Mạc Vô Kỵ trên người, sau đó cư nhiên không có đem đối phương đánh giết. Chỉ là chỉ chốc lát chậm chạp, Lôi Ngạc lại vọt tới, dĩ nhiên chuyên chọn Mạc Vô Kỵ động thủ. Dường như Mạc Vô Kỵ công kích chọc giận nó, lại là một đạo sấm sét bổ về phía Mạc Vô Kỵ. Lần này Mạc Vô Kỵ học cái ngoan, hắn rõ ràng chính bản thân không có cách nào cùng tiên sư bình thường giống nhau, một đao có thể đem hai đầu Lôi Ngạc chém thành bốn mảnh. Không muốn nói đem Lôi Ngạc chém thành hai đoạn, hắn chính là tại Lôi Ngạc trên người lưu lại một đạo rất nhỏ vết tích có lẽ đều rất là gian nan. Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không để ý tới sấm sét này bổ về phía hắn, trên thực tế coi như là hắn muốn tránh cũng không có năng lực đi trốn. Tại sấm sét bổ tới thời điểm, Mạc Vô Kỵ không lùi mà tiến tới, trong tay đao nhọn trực tiếp đâm hướng dưới yết hầu Lôi Ngạc. Tiên sư không có nói sai. Mạc Vô Kỵ đao nhọn quả nhiên là đâm vào được. Đao nhọn mũi đao lại một lần nữa gặp một phần trở ngại. Cùng trước này như đâm vào thép tấm cảm giác bất đồng, lần này Mạc Vô Kỵ lực lượng quán tính một hướng, đao nhọn trực tiếp vừa vào Lôi Ngạc yết hầu. Đỏ thắm máu ủ ra hướng Mạc Vô Kỵ cánh tay, đem hắn nửa người đều nhiễm đỏ. Lôi Ngạc một trận gào thét, mấy đạo lôi quang ầm xuống. Mấy đạo lôi quang này toàn bộ ầm vào trên người Mạc Vô Kỵ, đem Mạc Vô Kỵ đánh cả người vết thương, ngay cả tóc đều cháy đen một mảnh. Lại là từng đợt xé rách đau đớn truyền đến, Mạc Vô Kỵ cảm giác mình giống như bị đao cắt thành một miếng nhỏ bình thường giống nhau, cả người đều là run rẩy không dứt. Mà con cá sấu này máu tươi văng ra thật giống như không có ảnh hưởng bình thường giống nhau, càng là tức giận đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ triệt để chọc giận nó rồi. Loại đau nhức này cũng không phải nhận không. Mạc Vô Kỵ đồng thời cảm thấy cái thứ hai kinh mạch bị đập mở khe hở lớn hơn nữa. Hắn gần như là cắn đầu lưỡi, bằng kiên định ý chí run lẩy bẩy đứng lên, đồng thời lấy ra một lọ khai mạch dược dịch cũng đổ vào trong miệng. Người chung quanh đều rút đi, Mạc Vô Kỵ không có giết chết con Lục Chân Lôi Ngạc, trái lại chọc giận đối phương, không người nào nguyện ý ở tại chỗ này tiếp nhận Lôi Ngạc loại này phẫn nộ. Mạc Vô Kỵ chẳng những không có rút đi, ngược lại là cố nén cái loại này đáng sợ đau đớn, lại một lần nữa đánh về phía dưới cổ họng Lôi Ngạc, lần thứ hai một đao chọc ra. Người này điên rồi, hết thảy mọi người thấy Mạc Vô Kỵ cử động là cùng một cái ý nghĩ. Không ai sẽ ở dưới tình huống bị thương nặng như thế, chẳng những không né tránh, trái lại phát điên nhằm phía Lục Chân Lôi Ngạc. Đây không phải là điên rồi là cái gì, muốn chết cũng không phải như vậy. Ba ba. Hai đạo lôi quang lại một lần nữa đánh vào ngực Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ cũng đồng dạng một đao lại đâm ở dưới họng Lôi Ngạc. Cái kinh mạch thứ hai lại bị sấm sét đánh vỡ ra một phần, Lôi Ngạc dưới họng vết thương cũng lần thứ hai tăng lớn. Lôi Ngạc sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, bị Mạc Vô Kỵ thọc hai đao, vẫn như cũ điên cuồng nhằm phía Mạc Vô Kỵ. Đã trải qua hai lần nguy cơ sinh tử, Mạc Vô Kỵ càng là tỉnh táo lại, tiếp tục đánh mở một chai khai mạch dược dịch nuốt vào. Lần thứ hai chọc ra đao nhọn. Ba lần sau đó, Mạc Vô Kỵ cả người là máu, cũng không biết những thứ này máu là trên người của hắn hay là của Lôi Ngạc. Tại lần lượt bị Lôi Ngạc sấm sét đánh bay sau đó, hắn vẫn là lần lượt kiên định đứng lên, sau đó uống xong khai mạch dược dịch, lại hướng tới Lôi Ngạc một đao chọc ra. Thật giống như tạo thành một cái vòng tuần hoàn, Mạc Vô Kỵ đao nhọn đâm hướng Lôi Ngạc dưới họng, Lôi Ngạc sấm sét đánh bay Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ móc uống khai mạch dược dịch, sau đó liều mạng bò lên nhằm phía Lôi Ngạc lần thứ hai dùng đao nhọn đâm hướng Lôi Ngạc, lại bị Lôi Ngạc sấm sét bổ ra. Mọi người tới gần một chút nhìn xem ngây người, Lôi Ngạc sinh mệnh lực cường đại, thế nhưng cái này nho nhỏ người làm, sinh mệnh lực dường như càng cường đại hơn. Hai người này thật giống như đang so đấu ai trâu bò hơn, một khi người nào trải qua chịu không nổi, đó chính là thất bại ấy. Đây tuyệt đối không phải là điên rồi đơn giản như vậy, một cái tên gia hỏa điên có thể duy trì lâu như vậy. Nếu không phải chung quanh Lôi Ngạc nhiều lắm, có vài người thậm chí muốn dừng lại chuyên môn xem Mạc Vô Kỵ cùng Lôi Ngạc chiến đấu. Lôi Ngạc đúng là vẫn còn huyết nhục thân thể, bị Mạc Vô Kỵ thọc sắp tới 10 đao sau đó, ba thước thân thể ngã sấp xuống tại trên bong thuyền. Gần như là tại Lôi Ngạc ngã sấp xuống trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ liền cảm thấy được thân thể một trận dễ dàng, một loại quán thông toàn thân cảm giác xông lên đầu. Cái kinh mạch thứ hai bị đả thông, tay Mạc Vô Kỵ đều đang run rẩy. Cũng không biết là vừa rồi dùng sức quá độ có chút thoát lực, hay là bởi vì cái thứ hai kinh mạch bị đánh thông sau đó hưng phấn, thiếu chút nữa bị Lôi Ngạc đánh giết. Tại địa ngục dày vò sau đó, hắn chiếm được tân sinh. Loại này trải qua thiên tân vạn khổ có được kết quả, càng làm cho hắn quý trọng. Hai nhánh kinh mạch bị đánh thông, Mạc Vô Kỵ cả người dễ dàng, đồng thời cũng là rất mệt mỏi thời điểm, hắn cần nghỉ ngơi một hồi. Tựa hồ bị Mạc Vô Kỵ anh dũng mới vừa kéo theo, số người đánh về phía Lôi Ngạc càng nhiều. Không ngừng có người bị Lôi Ngạc giật điện giết, cũng không đoạn có Lôi Ngạc bị mọi người liên thủ đánh chết. Không ai sẽ nói Mạc Vô Kỵ sợ chết không dám lên, vừa rồi Mạc Vô Kỵ dùng cái mạng nhỏ của mình làm đại giới, giết một cái đầu Lôi Ngạc tràng cảnh còn sờ sờ ở trước mắt. Một cái đầu Lôi Ngạc bị giết tuyệt đối là Mạc Vô Kỵ dùng mệnh đổi lấy, mọi người không phải là đứa ngốc, đều thấy rõ. Lúc này Mạc Vô Kỵ ngồi dưới đất không có khả năng động nghỉ ngơi mới đúng, nếu là còn có thể động mới đúng là quái sự. Nhưng để cho mọi người không thể tin được chính là, Mạc Vô Kỵ chỉ là ngồi một khắc đồng hồ trên dưới, liền lần nữa uống xong một lọ dược dịch gì đó, sau đó dẫn theo đao nhọn tiếp tục xông về trong đó một con Lôi Ngạc khác. Một số người đều kinh hãi nhìn Mạc Vô Kỵ, tên này điên rồi sao? Bằng vào hắn mới vừa biểu hiện, coi như là từ giờ trở đi không động thủ lần nữa, cũng không có ai sẽ trách cứ hắn. Thậm chí lần này tai nạn sau khi kết thúc, còn phải nhận được tiên sư phần thưởng. Mạc Vô Kỵ không có điên, hắn biết rõ lần này cơ hội là cỡ nào khó có được. Lúc này trên người hắn có khai mạch dược dịch, nơi này lại có sấm sét cùng khai mạch dược dịch đả thông kinh mạch hắn. Hắn còn không tiến hành lợi dụng, đó mới là ngu ngốc. Đao nhọn lại một lần nữa đâm trúng trong đó một cái đầu Lôi Ngạc yết hầu. Lôi Ngạc bị làm tức giận buông ra đối thủ, trực tiếp đánh về phía Mạc Vô Kỵ phun ra mấy đạo sấm sét. Tràng cảnh lại trở về lúc trước Mạc Vô Kỵ khoảnh khắc một cái đầu Lôi Ngạc tình trạng. Mạc Vô Kỵ không ngừng bị sấm sét đánh bay, sau đó không ngừng nuốt vào dược dịch lại xông lên. Một lần lại một lần, chưa bao giờ nổi giận. Người này thật có dũng khí. Một người cô gái trẻ tuổi đứng ở đằng xa nhìn thấy Mạc Vô Kỵ cử động, kinh ngạc cảm thán một câu. Tên thanh niên kia nam tử tại bên người nàng sau khi nghe được khẽ mỉm cười. Chỉ là một mãng phu mà thôi, cùng một yêu thú liều mạng. Bất quá cũng không thể trách hắn, hắn phỏng chừng không có tu luyện qua, cũng chưa có tiếp xúc qua võ đạo, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức dã man này. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bành! Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa bị hồ quang của Lục Chân Lôi Ngạc hồ quang đánh bay. Chỉ là lúc này đây hắn không có lại đứng lên. Con Lôi Ngạc tại đánh bay Mạc Vô Kỵ sau đó, cũng chung quy bởi vì mất máu quá nhiều, đi vào vết xe đổ của con trước, đồng dạng té trên mặt đất, không có tái khởi đến. Mạc Vô Kỵ trong lòng thở dài một tiếng, chỉ cần lại đến hai lần hồ quang oanh kích trợ giúp, hắn liền có khả năng mở ra điều cái kinh mạch thứ ba. Đáng tiếc là, thân thể hắn cường độ quá kém, không có cách nào lại kiên trì nữa. Nếu là người chung quanh biết Mạc Vô Kỵ còn đang cảm thán thân thể của chính mình cường độ quá kém, phỏng chừng sẽ bóp chết hắn. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ đang đánh mở ra cái thứ nhất kinh mạch sau đó, thân thể cường độ bởi vì lôi hồ oanh kích, liền so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, bằng không hắn cũng kiên trì không đến bây giờ. Đem viên thuốc này nuốt vào, một cái thanh âm hầu như không có bao nhiêu tình cảm tại bên tai Mạc Vô Kỵ vang lên. Mạc Vô Kỵ chung quanh quên một cái, dĩ nhiên không có thấy bên cạnh có người, cũng không biết là người nào đang nói chuyện với hắn. Lập tức hắn liền phát hiện trong tay của mình có một viên thuốc, đan dược so với đậu tằm hơi lớn một phần, có nhàn nhạt hương khí truyền ra. Chỉ do dự một hơi thở thời gian, Mạc Vô Kỵ liền không chút do dự đem đan dược đưa vào trong miệng. Cường giả loại này nếu muốn giết hắn, không cần phải lãng phí loại thuốc này, chỉ cần nhân cơ hội cho hắn một cái là được. Đan dược hương khí này khiến cho hắn mừng rỡ, khẳng định không phải là cái gì kém đồ đạc. Đan dược vừa vào, thật giống như hóa thành vô số thanh tuyền lạnh lẽo thẩm thấu đến Mạc Vô Kỵ toàn thân các địa phương. Lập tức Mạc Vô Kỵ liền rõ ràng cảm thụ được trên người mình thương thế đang giảm bớt. Chỉ là vài hơi thở thời gian, Mạc Vô Kỵ cũng rất là dễ dàng đứng lên. Hắn theo bản năng sờ sờ da thịt mới vừa rồi bị hồ quang oanh cháy đen vết thương chi chít, ngạc nhiên phát hiện những thứ này vết thương đều đang khép lại. So với loại đan dược này, chính hắn một nhà sinh vật học trình độ chính là rác rưởi a. Nếu không phải mượn dụng cụ tân tiến trên địa cầu, tại một lần vô tình luyện chế ra tới khai mạch dược dịch, hắn cái gì đều không tính là. Xa xa Lôi Ngạc gào thét cùng người bị Lôi Ngạc điện đánh trúng tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp cùng một chỗ, để cho Mạc Vô Kỵ đánh cái giật mình, nơi này còn đang ở cùng Lôi Ngạc chiến đấu. Người kia tiên sư đưa hắn một quả chữa thương đan dược, phỏng chừng không phải là để cho hắn thương lành sau đó đứng xem. Uống chi, hắn cũng không muốn đứng xem. Lần nữa uống xong một lon re đờ bun lờ, Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa xông tới. Ca, gần như là Mạc Vô Kỵ vừa mới xông lên, một đạo hồ quang liền đánh vào ngực của hắn. Mạc Vô Kỵ vừa mới khôi phục hơn phân nửa, đạo này hồ quang dĩ nhiên không có đưa hắn đánh bay. Đao nhọn chọc ra, cực kỳ chính xác đâm vào yết hầu đầu này Lôi Ngạc. Theo đao nhọn rút ra, một đạo máu tươi vung ra. Tại mấy đạo lôi hồ lại một lần nữa ẩm đến Mạc Vô Kỵ trên người là lúc, đao nhọn trong tay Mạc Vô Kỵ tiếp tục chọc ra. Ca ca, lúc này đây Mạc Vô Kỵ tại mấy đạo lôi hồ đánh vào trên người của hắn, rõ ràng nghe thấy được trong cơ thể kinh mạch bị đánh thông rung động. Loại này động tĩnh kèm theo từng trận dễ dàng, cái loại cảm giác này quả thực quá mức mỹ diệu. Mạc Vô Kỵ thậm chí cảm giác mình đều có thể bay. Hắn biết đây là biểu hiện giả dối, nhưng liên tiếp ba nhánh kinh mạch bị đánh thông sảng khoái để cho hắn khó có thể chính bản thân kìm giữ. Trong tay đao nhọn không chút do dự vung ra, không ngừng đâm về phía lục chân Lôi Ngạc, đồng thời lần thứ hai đưa tay móc vào trong ngực. Chả lấy được gì cả, lúc này, Mạc Vô Kỵ này mới biết khai mạch dược dịch của mình đã hoàn toàn uống hết rồi. Khai mạch dược dịch luyện ít quá, đây là ý niệm duy nhất của Mạc Vô Kỵ. Do ẹt, ca, lại là hai đạo lôi hồ đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lần này không muốn tiếp tục bị lục chân Lôi Ngạc làm điện giật. Đã không còn khai mạch dược dịch, vô duyên vô cớ bị lục chân Lôi Ngạc điện giật như vậy, hắn cũng không phải đứa ngốc. Mạc Vô Kỵ cấp tốc lui về phía sau, lục chân Lôi Ngạc đang chảy máu tươi nhưng không nghĩ cứ như vậy buông tha Mạc Vô Kỵ, theo Mạc Vô Kỵ liền vọt tới. Mạc Vô Kỵ cùng Lôi Ngạc tranh đấu quá nhiều lần, biết loại này Lôi Ngạc rất mang thù. Hắn nếu mà không đem nó giết chết, phỏng chừng cũng đừng nghĩ rút đi. Nghĩ thông suốt chính bản thân nhất định phải giết chết con Lôi Ngạc này, Mạc Vô Kỵ cũng không có lại tính lui về phía sau. Tại Mạc Vô Kỵ lại một đao đâm vào Lôi Ngạc yết hầu, hắn thấy một đạo hồng sắc thân ảnh chật vật xông về hắn, tại tên này phía sau cũng đuổi sát một cái đầu Lôi Ngạc. Mạc Vô Kỵ sớm rõ ràng Lôi Ngạc cực kỳ mang thù, phỏng chừng tên này chọc giận Lôi Ngạc. Thân ảnh ấy thấy Mạc Vô Kỵ sau đó, hoảng sợ gọi. Bằng hữu cứu ta một cái a, ta sẽ cho ngươi đạt được vinh hoa phú quý ngươi không tưởng tượng nổi. Dùng Mạc Vô Kỵ năng lực, muốn cứu tên này ngược lại rất đơn giản. Hắn chỉ cần giúp đối phương ngăn trở một đạo lôi ngạc lôi hồ, tên này thì có cơ hội sống. Nếu là những người còn lại, Mạc Vô Kỵ chắc chắn sẽ không có bất kỳ do dự nào xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng hắn thấy tên này, nhất thời trong lòng tức giận. Tại trước khi lôi ngạc thú triều, chính là tên gia hỏa mặc áo đỏ này trực tiếp xé lều vải của Tần Tương Vũ. Nếu không phải lôi ngạc thú triều xuất động, phỏng chừng hắn đã cùng tên gia hỏa áo đỏ đó đã đánh nhau. Nhanh chóng xuất thủ cứu thẳng áo đỏ. Đang ở lúc Mạc Vô Kỵ muốn rút lui, xa xa một thanh âm hướng phía Mạc Vô Kỵ lớn tiếng kêu lên. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhạt, thật giống như không có nghe được tiếng thét này bình thường giống nhau, rời thân thể. Gần như là trong cùng một lúc, lôi ngạc cùng Mạc Vô Kỵ đối chiến tung mấy đạo lôi hồ liền đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ chưa hề né nhanh qua lôi hồ, lúc này đây không có nửa phần do dự, liền từ bên cạnh nhào đi ra ngoài. Như vậy đối với Mạc Vô Kỵ cũng nguy hiểm, không chính diện ứng đối lôi ngạc lôi hồ, liền muốn đối mặt lôi ngạc đôi vung đánh tới. Ba ba, phốc, hai đầu lôi ngạc lôi hồ toàn bộ đánh vào trên người áo đỏ nam tử. Nguyên bản áo đỏ nam tử bị thương nặng lại cũng không kiên trì nổi, ngã nhào xuống đất. Lôi ngạc tại phía sau hắn trực tiếp từ trên người hắn đạp đi qua, một cước vừa lúc giẫm ở trên cổ của hắn, không sống được. Á đù, ngươi muốn chết à? Một bóng người phi thân vọt tới, rơi vào bên người Mạc Vô Kỵ, một quyền liền đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Nắm tay vừa mới đánh ra, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đẩy tới. Lực lượng này thậm chí làm cho hắn có chút không tự chủ được muốn thối lui đến chỗ vừa rồi hai đầu lục chân lôi ngạc trung gian. Mạc Vô Kỵ trong lòng hoảng hốt, một quyền này lực lượng quá mạnh mẽ. Thiệu Phong, ngươi muốn chết sao? Đừng tưởng rằng ngươi là người của Bích La Môn liền có thể muốn làm gì thì làm, tại loại địa phương này tùy ý sát nhân. Một tiếng hừ lạnh vang tới, một người trung niên nam tử mặt không đổi sắc đứng ở phía sau Mạc Vô Kỵ. Theo này thoại âm rơi xuống, lực lượng cường đại ầm tới cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cái thanh âm này Mạc Vô Kỵ rất quen thuộc, là người vừa mới đưa cho hắn đan dược. Mạc Vô Kỵ đang muốn cảm tạ, cũng cảm giác một đạo hàn quang hiện lên. Lục chân lôi ngạc trước hắn muốn liều sống liều chết tranh đấu, tại dưới một đạo hàn quang, hóa thành hai đoạn. Không phải là một cái đầu lôi ngạc hóa thành hai đoạn, mà là hai đầu lôi ngạc đồng thời hóa thành hai đoạn. Thiệu Phong, ngươi cũng thật quá đáng sao? Vừa rồi vị sư đệ này biểu hiện cực kỳ anh dũng, hắn thậm chí dùng mệnh cùng lục chân lôi ngạc đánh nhau chết sống, ngươi ở một bên đứng xem không nói, hiện tại không hỏi xanh đỏ đen trắng liền muốn giết hắn. Lại là một đạo nhân ảnh hạ xuống, lần này là một cô gái xinh đẹp mặc quần xì lít màu vàng, tóc như tơ lụa gấm vóc, da thịt trong suốt như tuyết. Nếu không phải ánh mắt mang theo một tia lành ý, sẽ vì nàng càng tăng thêm 3 phần xinh đẹp. Thanh sư thúc, Huyền Nhi sư muội, các ngươi cũng nghe được, vừa rồi ta bảo hắn xuất thủ cứu Hoắc Chính Hổ, hắn chẳng những không cứu, trái lại nghiêng người né tránh, nên Hoắc Chính Hổ bị hai con lôi ngạc đánh chết. Nam tử tên Thiệu Phong cao mày nói. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.